Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108. Chương 1108. Chúng ta liền là bóng đèn. Phương Ninh ngửa đầu nhìn xem cái kia căn cao ngất cây cột. Đột nhiên cau mày, lập tức minh bạch hệ thống trên bản đồ tại sao là đỏ đến biến thành đen, trước đó chỉ là thô thô xem. Xét, phát hiện trên cây cột có từng chương quỷ dị mặt người pho tượng. Còn có từng cái kỳ lạ sinh linh. Hiện tại cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện cái kia chút quỷ dị mặt người. Lại là từ vô số cái nhỏ bé mặt người chỗ tổ hợp mà thành. Mà những sinh linh kia pho tượng cũng giống như thế, bọn chúng thân thể mỗi một bộ phận đều là một cái chỉnh thể hình tượng co nhỏ lại lặp lại. Cũng tỉ như nói trong đó có một loại giống như dê sinh linh. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, vô luận là sừng dê, lông dê bên trên, tất cả đều là lít nha lít nhít con cừu nhỏ, trách không được ta luôn cảm thấy cái này cây cột quỷ dị. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai cái này tà thần, vậy mà thôn phệ thế giới này toàn bộ sinh linh, cho nên cái thế giới này mới sẽ như vậy yên, tĩnh, hệ thống hóa thân nói theo. Đúng là như thế, Phương Ninh gật gật đầu, hỏi tiếp đường. Chúng ta bây giờ có thể đem những người khác mang đi ra ngoài à? Để cho ta cảm ứng một cái. Hệ thống hóa thân ngơ ngác mà nói lấy. Thế là Phương Ninh đình chỉ điều khiển thân thể, kiên nhẫn địa chờ lấy. Đây là hắn thói quen. Làm một chuyện gì trước đó, trước xác định rõ đường lui. Cầu thả đến cuối cùng tự nhiên thắng. Hồi lâu về sau, hệ thống hóa thân cho ra đáp án. Không thể trực tiếp ra ngoài, chỉ có hai cái biện pháp, một là đánh vỡ cái thế giới này, hai là đánh vỡ chính chúng ta. Hệ thống hóa thân ngơ ngác mà nói lấy, vì sao oang? Phương Ninh nghi ngờ nói, chúng ta rõ ràng có thể nhẹ nhõm địa tiến đến, lại không thể nhẹ nhõm địa ra ngoài. Ách, vấn đề này, tựa như người nuốt bóng đèn như thế, người có thể nhẹ nhõm nuốt kế tiếp bóng đèn. Nhưng rất khó hoàn hảo đến đâu địa lấy ra, mà chúng ta liền là cái kia bóng đèn. Cái này quỷ thế giới khác đem chúng ta nuốt vào về sau, sẽ rất khó không còn ngoại lực hiệp trợ dưới, hoàn hảo địa lại thả ra. Hệ thống hóa thân đánh cái so sánh đường. A, người vậy mà có thể muốn ra như thế hình tượng ví von. Phương Ninh nghe vậy tưởng tượng, cảm thấy rất đúng, lập tức thập phần bội phục nói. Hệ thống đại gia còn nói ngươi cực kỳ đần. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. À, cái thí dụ này không phải ta nhớ tới. Chính là bản thể lưu cho ta cảnh cáo một trong. Vĩnh viễn không cần nếm thử đem bóng đèn bỏ vào trong miệng. Trừ phi ngươi trải qua huấn luyện. Đồng thời còn có nhân sĩ chuyên nghiệp ở một bên hiệp trợ. Bản thể tự mình làm qua cái này thí nghiệm. Hóa thân nhận chân dài thả lấy. Đáng giận, cái này hỗn đản, nó đến tột cùng thừa dịp lúc ta ngủ đợi, đều đối thân thể ta làm qua những chuyện gì a? Phương Ninh tức hổn hển nói. Rất nhiều rất nhiều, bản thể là rất yêu quý suy nghĩ. Hóa thân tiếp tục bạo kích đường. Phương Ninh không biết nói gì. Đây chính là bị hệ thống ủy thác quản lý hố cha chỗ a. Nếu không phải đại gia còn phải bị hệ thống hiệp nghĩa quy tắc ước thúc. Thân thể của hắn sớm không biết biến thành hình dáng ra sao, nhưng là hắn phiền muộn thì phiền muộn. Thì có biện pháp gì? Chỉ có thể lựa gọn tha thứ nó. Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó nói, xem ra chúng ta duy nhất lựa chọn liền là đánh vỡ cái thế giới này. Dù sao không có khả năng lựa chọn tự sát. Không qua thế giới đánh vỡ về sau, chúng ta ngược lại là không quan trọng, còn lại mấy cái bên kia người, có thể chịu được trùng kích a? Bọn hắn khẳng định là đỡ không nổi, chúng ta đến dùng pháp bảo đem bọn hắn hộ bắt đầu. Hệ thống hóa thân nói xong, móc ra một khối thổ hoàng sắc bia đá đến, khối này địa bia hẳn là có thể làm được, có thể a? Ta nhìn ngươi quả nhiên là hệ thống đại gia thân con trai. thứ gì tốt đều cho ngươi. Phương Ninh lập tức buồn bực nói, cái này địa bia vốn là ta dùng đến phòng thân, có một lần đặt ở hệ thống không gian liền quên cầm. Không nghĩ tới bị cái kia hỗn đản cho ngươi, có thể là bởi vì ta tương đối đắt đỏ nguyên nhân a. Hệ thống hóa thân giải thích nói, tốt, bớt nói nhảm, vậy thì nhanh lên đánh nát cái thế giới này. Phương Ninh phân phó nói, nếu như đánh nát thế giới lời nói, cái này tà thần cũng sẽ bị phóng xuất ra. Hiện tại nó thôn phệ thế giới này toàn bộ sinh linh, cũng sẽ bị cái thế giới này một mực vây khốn. Hệ thống hóa thân nhắc nhở, phải làm sao mới ổn đây? Có thể hay không trước đem cái này tà thần diệt? Dù sao nó đỏ đến biến thành màu đen, giết cũng nên. Phương Ninh chân thành nói, hệ thống hóa thân đồng ý nói, để cho ta thử một chút. Đúng lúc này, tựa hồ cảm nhận được tai họa ngập đầu đã đến. Cái kia căn hình trụ tử đột nhiên run rẩy lên. Từng trương quỷ dị mặt người, tựa hồ sống quay tới. Cùng nhau nhìn về phía hiệp khách giáp. Bắt đầu chảy ra từng hàng nước mắt. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Cái này quỷ dị tồn tại lại bắt đầu nặng phục hưng đến. Nghe được Phương Ninh lỗ tai đau. Hừ. Người trước kia ăn người khác thời điểm không nói lời này, hiện tại lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Thật là sống nên, hắn cũng không hội giá rẻ tiêu xài mình đồng tình tâm. Hiện tại là hệ thống hóa thân có thần cấp uy lực, cái này quỷ dị tà thần mới hội cúi đầu. Đối mặt Kiều Tử Khương bọn người lúc, lại là lấy dụ dỗ làm chủ, thậm chí đều không cho đối phương nghe rõ nó đang nói cái gì. Dụng tâm hiểm ác, có thể nghĩ, mà đối hệ thống hóa thân mà nói, loại địch nhân này cầu xin tha thứ, càng thêm là vô vị động tác, bởi vì nó liền không có đồng tình tâm loại vật này hệ thống hóa thân cũng không có lập tức khai triển, mà là bắt đầu tụ lực, thật vất vả đụng phải một cái chỉ có thể bị động bị đánh quái. Vậy dĩ nhiên là tận khả năng địa đánh ra hoàn mỹ một kích đến. Quanh người hắn, bắt đầu xuất hiện phong lưu, cái này tĩnh lặng thế giới, lại lần nữa có phong tiếng vang, từng đạo màu xanh cuồng phong, bắt đầu vờn quanh ở cái kia cột đá phía trên, nương theo lấy cuồng phong, xuất hiện từng tiếng kêu rên, cuồng phong về sau, liền là liệt diễm, băng tuyết xem ra hệ thống hóa thân muốn đem đại gia tuyệt chiêu. Đều cho ra hỏa này đến cái trước nguyên bộ. Mà tại lúc này, Kiều Tử Khương mấy người cũng có phát hiện. Hắc xà long phàm tìm được một khối cổ xưa màu xanh phiến đá. Vừa muốn hiến vật quý giống như địa lấy tới. Liền lập tức ở không trung dừng lại bất động. Hiệp khách giáp làm ra động tĩnh quá lớn. Nó một chút liền biết. Vị này đã từng đại ca. Khẳng định là tại đối phó cái này quỷ dị cột đá. Lấy trước đến ta xem một chút. Kiều Tử Khương cũng không có nghi hoặc, nàng sớm biết cái này cây cột đá có vấn đề. Mấy người vây tại một chỗ quan sát lên khối này phiến đá, chỉ gặp phiến đá bên trên điêu khắc một bức liên hoàn hỏa, tổng cộng là 4 tờ hình vẽ. Thứ nhất tấm bản đồ bên trong có một cái dày đặc bóng mờ, trong bóng tối ẩn ẩn điêu khắc vô số sinh linh. Tấm thứ hai cầu là một cái vòng xoáy, vô số sinh linh bị cuốn vào cái kia vòng xoáy. Tấm thứ ba cầu liền là một cái miếu thờ, miếu thờ bên trong có một cây trụ. Tờ thứ tư cầu là vỡ vụn thế giới, sau đó bóng mờ xuất hiện. Nhìn đến đây, lại ngẩng đầu nhìn một chút cái kia cột đá, mấy người kia chỗ nào vẫn không rõ. Cái này căn trong trụ đá tất nhiên liền ẩn giấu đi cái kia bóng mờ quái vật. Đến cùng là đại tôn a, liếc mắt liền thấy vấn đề. Kiều Tử Sơn không khỏi điệu bội phục nói, ta ngược lại thật ra càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là ai điêu khắc phiến đá? Khối này phiến đá lại là làm sao có thể bảo tồn lại? Kiều Tử Khương ngược lại cau mày nói, cái này còn không đơn giản. Khẳng định là cái nào đó người sống sót may mắn trốn khỏi bóng mờ thôn phệ. cuối cùng lưu lại hình vẽ đến cảnh cáo hậu nhân. Chỉ sợ ngôi miếu này Vũ cũng là dùng đến trấn áp quái vật kia. Long Phàm chắc hẳn phải vậy mà nói. Lấy, hẳn là sẽ không như thế đơn giản. Kiều Tử Khương lắc đầu nói. Chúng ta còn cần càng nhiều tin tức. Không thể ánh sáng trông cậy vào tôn giả cứu chúng ta ra ngoài. Long Phàm lập tức ngượng ngùng. Địa chạy đi, sau đó tiếp tục tại miếu thờ trong phế tích chui tới chui lui. Tìm kiếm càng nhiều đồ vật, nó đương nhiên phải cố gắng điểm. Cũng may đại ca trước mặt kiếm nhiều một chút mặt mũi. Những người khác cũng là như thế. Từng cái nghiêm túc bắt đầu tìm tòi. Cái này miếu thờ vô cùng lớn. Hiển nhiên là tập trung toàn bộ thế giới tinh hoa. Không nói là vì ra ngoài. Chỉ là cái này chút phế tích. Liền có giá trị rất cao. Điều kiện tiên quyết là sàng chọn ra hữu dụng đồ vật. Dựa theo tự định nghĩa phương hướng cùng khu vực. 12 cái yêu sủng. Trừ bỏ Long Tam công tử cái gì sống không làm bên ngoài. Cái khác 11 cái đều có mình phụ trách khu vực. Mặc dù không thể xác định chỗ này thế giới chân chính phương hướng. Nhưng bọn hắn vẫn là căn cứ cột đá còn có những kiến trúc khác. Tự định nghĩa Đông Tây Nam Bắc phương vị. Lấy thuận tiện vẽ phiến lục soát. Long Phàm phụ trách phương Đông một cái hình quạt khu vực. Bận rộn một trận, cũng không có tân thu lấy được. Có thể tìm tới đều là một ít phế phẩm tảng đá. Còn có một số cổ quái hoa văn, liền một cái văn tự đều không nhìn thấy. Cái này khiến nó hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ đây là một cái còn không có phát triển ra văn tự người nguyên thủy văn minh không thành? Nó ngẩng đầu nhìn một chút những người khác, đột nhiên phát hiện phương Bắc trong khu vực. Đoàn kia từ không nói lời nào rõ ràng bông, đang tại một chỗ thấp bé tổn hại trước vách đá ở lại bất động. Nó lặng lẽ địa trượt đi qua, mắt đương nhiên không đơn thuần. Cái này con miên dương trung thực quá mức, đoạt đối phương công lao lại dễ dàng bất quá. Long Phàm ngẩng đầu nhìn trước mắt vách đá, chỉ gặp trên vách đá đồng dạng có một vài bức cổ quái vách tường hòa. Nhưng mà sau một khắc, nó lại một lần nữa minh bạch, tham món lời nhỏ thiệt thòi lớn đạo lý. Khó trách đoàn kia đồ đần bông hội ngẩn người, Long Phàm nghĩ như vậy. Tinh thần ý thức đã bị vách đá cầu họa dẫn dắt đi vào. Đó là một thế giới khác, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.